Cha cục cưng hảo thần bí, chương 60, bị bắt 2, góc truyện audio.com. Lăng Nhược Nhược cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ chấn định, nàng cố không để lộ nội tâm bất an ra ngoài, nàng không sợ bọn người kia là người của quan phủ, chỉ sợ là kẻ địch của Tát Hoàn hoặc là kẻ mang thù với nàng. Xe ngựa đi thẳng về trước, rốt cục dừng lại trước một cửa thành cao lớn, có tiếng binh lính thét to, nhưng rất nhanh liền thông qua. Vương Phi, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, hai tỷ nữa nghe động tĩnh bên ngoài rốt cục nhịn không được sợ hãi gấp giọng hỏi. Lăng Nhược Nhược cổ vũ hai nàng, cười cười an ủi nói. Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Nàng xem như là một người hiện đại từng trải, mấy cảnh cướp bóc hay đánh nhau gì đó nàng đều gặp qua, cũng vì vậy mà gan nàng mới lớn hơn bình thường một chút. Không giống ở cổ đại, nữ tử đều là đại môn không mại nhị môn không ra, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Hai tỷ nữ chỉ có thể nghe lời nàng, thân thể run rẩy không khác gì lá vàng trước gió thu. Ngồi thêm trong chốc lát, xe ngựa rốt cục dừng lại, ngay sau đó màn xe bị vãn lên, khuôn mặt xa phu xuất hiện trước mặt các nàng. Tiểu thư, mời xuống xe ngựa, đổi cỗ kiệu. Thái độ của xa phu phi thường cung kính. Lăng Nhược Nhược nhìn hắn một cái, chui ra khỏi xe, vừa định xuống xe ngựa, lập tức có tỷ nữ tiến lên đỡ nàng xuống. Ngay khi bước chân xuống, nàng lập tức nhìn xung quanh một vòng. Đó là một nơi xa lạ, bốn phía chỉ đứng vài người, toàn bộ vây quanh một cái nguyễn kiệu. Tuy rằng lúc này trời hơi tối, đã đến lúc phải thắp đèn, nhưng nơi này tường cao lầu cao, núi giả lúc ẩn lúc hiện, nàng lập tức hiểu được nơi này là chỗ nào. Tiểu thư thỉnh, lúc này một tỷ nữ đi tới, tỷ nữ này rất khác so với tỷ nữ trong vương phủ, ăn mặc sang trọng hơn, lại càng thêm một cỗ quý khí. Vào loại địa phương này, nàng cũng thực bất đắc dĩ, thôi thì cứ nhìn xem rốt cuộc là loại người nào muốn tìm mình, nghĩ như vậy, nàng xoay người leo lên nguyễn kiệu. Vương Phi, hai tỷ nữ đi theo nàng cũng bối rối xuống xe ngựa, sợ hãi nhìn bốn phía, lại nhìn những người đó, thấy nàng phải đi, lập tức thất kinh kêu lên. Lúc này, một tỷ nữ cười nói, tiểu thư không cần lo lắng, chúng ta đương nhiên sẽ chiếu cố tốt hai vị muội muội này. Nói xong, ý bảo nàng nhanh ngồi lên kiệu, các ngươi đi theo các nàng là tốt rồi. Trước khi lên kiệu, nàng dặn dò hai tỷ nữ của mình, nói xong, lên kiệu, lập tức có người nâng kiệu đi ngay. Vương Phi hai tỷ nữ khóc thành một đoàn. Cỗ kiệu quẹo trái quẹo phải một hồi, trải qua tầng tầng thông báo cùng quan tạp cuối cùng rốt cục dừng lại, màn kiệu bị vãn lên, một bàn tay non mịn chìa ra cho nàng. Tiểu thư, đến, tỷ nữ vừa rồi đỡ nàng xuống xe ngựa hiện tươi cười đầy mặt nói với nàng. Nàng ngoan ngoãn bước ra cỗ kiệu, lập tức bị cảnh sắc trước mắt làm rung động. Quả nhiên nàng đoán không sai. Nàng vào hoàng cung, phi long phượng vũ, những tòa kiến trúc cao lớn hoa lệ cung điện kim bích huy hoàng, tất cả rành rành là sở hữu của hoàng gia. Tiểu thư, vào đi thôi. Tỷ nữ thật cẩn thận đỡ nàng, từng bước một đi vào cung điện. Thị vệ và tỷ nữ cung kính cúi đầu, không dám nhìn nàng. Tỷ nữ đưa nàng thẳng vào trong cung, cảnh sắc kim bích huy hoàng làm nàng ứng phó không nổi, cư nhiên quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình. Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu thư đã đưa đến. Đột nhiên, tỷ nữ mang theo nàng dừng lại, cung kính cúi người nói với một bức mảnh. Hoàng thượng, Lăng Nhược Nhược bừng tỉnh tuy. Góc truyện audio.com. Trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng nghe đến cụm từ hoàng thượng, nàng vẫn có chút giật nảy mình. Nàng khi nào thì có liên quan đến hoàng gia, nhất là hoàng thượng chứ? Đầu óc nàng lập tức hoạt động, rất nhanh chấn định lại. Nàng đã gả cho Tát Hoàn, như vậy có quen biết với người trong hoàng cung hẳn là chẳng có gì lạ, nhận thức hoàng thượng phòng trừng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đi xuống đi, phía sau rèm chợt truyền đến thanh âm đầy uy nghiêm. Vâng, tỷ nữ thiếu hạ thấp người cung kính đáp, sau đó nhanh chóng lui xuống. Khi không còn người nào nữa, lá gan của Lăng Nhược Nhược cũng bắt đầu lớn lên, tức giận nói. Hoàng thượng đem ta đưa đến nơi này là có chuyện gì? Người phía sau rèm không trả lời, nhưng tầm mắt vẫn đặt trên thân thể của nàng, đem biểu tình và thái độ xem trong mắt. Chốc lát sau, một thân long bào tát phong từ sau rèm bước ra. Đây là lần đầu tiên Lăng Nhược Nhược nhìn thấy hoàng đế, cảm nhận được vương giả uy nghiêm lẫn sự áp bách. Nam nhân khi mặc long bào vào quả nhiên có khí thế hơn hẳn người thường. Người tìm ta có chuyện gì? Đã trễ như vậy ta phải trở về. Nàng nhắc lại một lần nữa, không biết gã hoàng đế này muốn làm gì. Tát Phong gắt gao nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng không nhận ra mình. Nhược Nhi, ngươi không nhận ra Phong ca ca. Hắn bước nhanh về phía trước, hai tay thon dài gắt gao ôm lấy nàng. Phong ca ca, bị ôm đến nhúc nhích không được. Lăng Nhược Nhược bị những lời này dọa hết hồn. Nàng có quen biết với vị hoàng đế này, hơn nữa tựa hồ còn có quan hệ sâu a. Cách chương.